One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, Thu Roronoa Zoro làm đồ đệ. Nghe thấy được Claudius lời nói về sau, Zoro trầm mặc một chút, hắn năm đó cũng là biết Claudius cùng Mihawk tại làng Shimotsuki phía sau núi từng đại chiến một trận sự tình. Thậm chí còn thường xuyên đi quan sát những cái kia vết tích đâu. Đương nhiên, hắn cũng biết, Claudius đương thời thắng, bất quá cụ thể Mihawk là tại sao thua. Hắn cũng không biết, dù sao loại này tai nạn xấu hổ, Mihawk lại không thể chính mình nói. Cosilio tiên sinh cũng rất có tiết tháo, không có cho người ta ra bên ngoài run. Claudius cũng sẽ không như thế đi giết Mihawk bề mặt. Đem loại chuyện này làm cho mọi người đều biết, cho nên biết Mihawk cái này hiện tại đệ nhất thế giới đại kiếm hào từng tại Claudius trong tay bại. Trận qua cũng không có nhiều người, Zoro chỉ biết là hắn thua qua, nhưng lại không biết hắn tại sao thua. Đương nhiên cho rằng Mihawk là thua tại kiếm thuật bên trên. Bởi vậy hắn có lý do tin tưởng, có lẽ Claudius là so Mihawk mạnh hơn kiếm hào. Về phần tại sao Claudius không có đi lấy cái gì đệ nhất thế giới đại kiếm hào tên tuổi. Tên kia là cái Thiên Long Nhân. Không quan tâm những này cũng rất bình thường a. Với lại trên biển cả, Claudius cũng không có cái gì đường đường chính chính tên tuổi. Mặc dù hắn đã đánh bại mạnh tới đâu địch, nhưng có lẽ là bởi vì thân phận nguyên nhân, lại có lẽ là cái gì khác lý do. Dù sao hắn là vô danh hào, có cái thuyết pháp, nói hắn tự xưng cái gì, tật phong kiếm hào, cái gì. Bất quá cũng không có bị luận chứng qua, đại đa số người cũng làm là chuyện tiếu lâm hoặc là tin đồn thú vị đang nghe. Cũng không có thật đi xưng hô như vậy qua Claudius, tiến vào Grand Line nửa trước đoạn hơn nửa năm đó đến. Zoro cũng là cảm thấy thực lực của mình cùng mong đợi không hợp. Đồng thời thế giới lớn đến mức nào, Haki lực lượng, hắn cũng đã được nghe nói như vậy một chút. Cosilio tiên sinh cũng nói cho hắn thuật qua, chỉ bất quá cũng không có giao cho hắn. Cosilio nhất mạch kia xem như thực tiễn phái, ngươi đến đi ra ngoài trước thể hội một chút, mới có thể trở về tiếp tục học. Chỉ bất quá Zoro trong thời gian ngắn không có chuẩn bị đi trở về. Về phần mặt khác bái sư cái gì cũng không phải rất nghiêm ngặt. Cosilio dù Somer là đạo tràng, cũng không phải tay nắm tay thu thân truyền đồ đệ, đệ tử cuối cái gì, không có quy củ nhiều như vậy. Không thấy Quina đều bị Claudius cho lắc lư đi rồi sao? Cho nên ở phương diện này Zoro là không có cái gì áp lực tâm lý. Claudius nói để hắn bái sư cái gì, hắn cũng không phải không tình nguyện, bất quá nếu là có chọn, hắn vẫn là không nghĩ bái Claudius vi sư, dù sao cảm giác gia hỏa này tính cách quá ác liệt. Mình sẽ bị hắn tức chết cái gì? Bởi vậy Zoro tại trầm mặc một hồi mà về sau, mở miệng hỏi, ngươi sẽ cho ta đề cử người nào te? Mihawk thế nào? Hắn nhưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào đâu. A ha ha ha ha. Đủ tư cách a, Claudius cười lớn mở miệng hỏi. Zoro hiện tại cũng không có cái gì dã tâm cái gì, không có bị lắp phi cho lắc lư què, hắn tạm thời cũng không có quá nhiều mục tiêu cuộc sống. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào bảo tỏa, xem như hắn mơ ước một vị trí đi. Nhưng trước đó hắn càng muốn hơn đánh thắng Quina mới là, cho nên Mihawk tên tuổi đối với hắn vẫn rất có lực hấp dẫn. Đương nhiên, tên kia tính cách tương đối quái gở. Ngươi nếu là đi, ta nhìn nói ít cũng muốn bế quan cái 3-5 năm đi. Nếu là cùng ta, tương đối muốn tự do một điểm. Claudius lại cùng mở miệng nói ra. Ta lựa chọn Mét Hoác. Zoro vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện đâu, Claudius liền cười tiếp tục nói. Tự nhiên, đi theo ta lời nói, gặp Quina cơ hội rất nhiều. Sư phụ, Zoro không chút do dự liền đổi giọng, Bất quá đây cũng chính là cái nói đùa mà thôi. Zoro lại cùng hỏi, đại giới đâu? Làm đại giá, ta cần phải bỏ ra cái gì? Rất rõ ràng, mình cùng Claudius lại không có gì đường đường chính chính giao tình. Không có lý do hắn trực tiếp liền thu mình làm đồ đệ đi. Mưu đồ gì? Cầu hắn thiên phú dị bẩm sao? Zoro mặc dù không có nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế, Claudius có thể cầu Zoro cái gì? Vẫn thật là thiên phú của hắn dị bẩm không phải sao? Bất quá Claudius ngược lại là chưa hề nói phá cái gì. Cười ha hả nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, gia nhập CPX đi. Cái này đại giới thế nào? Zoro hơi nhíu mày, cảm giác có chút đại a. Nhưng nghĩ lại, đây chính là Claudius. Mặc dù mình cảm thấy hắn rất ác liệt, nhưng hắn nhưng là chân chính thượng vị thiên long nhân. Vẫn là đã từng đã đánh bại Mihawk đại kiếm hào. Cũng chưa nghe nói qua hắn có cái gì đồ đệ cái gì. Dạng này vừa so sánh, tựa hồ đại giới liền không lớn a. Với lại suy nghĩ kỹ một chút, mình dù sao cũng chưa nghĩ ra muốn làm gì. Tiền thưởng thợ săn lời nói, càng phát ra cảm giác không có tiền đồ gì. Muốn nói làm ác, hắn là khẳng định không vui. Hiện tại gia nhập CPX, bái Claudius vi sư, suy nghĩ, tựa hồ là cái rất không tệ lộ tuyến a. Bởi vậy tại hơi trầm mặc một hồi mà về sau, Zoro mở miệng nói ra, một lời đã định, a ha ha ha, không có vấn đề, ngươi có thể đi Marizoa tới tìm ta. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra, ngay tại cái này lúc, Nami có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, ui ui, Zoro, ngươi cái này muốn vứt bỏ ta sao? Ta một cái nhược nữ tử. Không có ngươi dạng này đồng bạn, còn thế nào tại Grand Line bên trong kiếm ăn a? Zoro nghe vậy hơi nhíu mày. Đúng vậy a, hắn vừa rồi không có suy nghĩ qua chuyện này. Hắn là cái trọng tình nghĩa người, cùng Nami hợp tác cũng rất vui sướng, đã đem nàng coi như là đồng bọn của mình. Đột nhiên dạng này, hắn cũng rất áy náy. Nói đến a, ta Prometheus hào bên trên còn thiếu một cái lợi hại Kokaisi đâu. Nami người có hứng thú tới làm sao? Claudius tại Đen Đen Musi bên kia nghe thấy được thanh âm này về sau. Cười ha hả mở miệng hỏi. Prometheus hào, liền là năm đó chiếc thuyền lớn kia sao? Nami phi thường ngạc nhiên hỏi. Prometheus hào là nàng cho đến nay thấy qua lợi hại nhất thuyền. Có 102, nếu là có thể trở thành chiếc thuyền này Kokaisi lời nói. Không sai, liền là chiếc thuyền lớn kia. Thuyền của ta a, nhưng là có thể vượt qua thiên sơn vạn thủy. Cái gì hung hiểm hải vực cũng dám tiến vào cấp cao nhất đội thuyền đâu. Muốn vẽ thế giới hải đồ, không thể thiếu nó a. Claudius mở miệng cười hỏi. Phu te cho nên mới càng thêm cần giống ta lợi hại như vậy Kokaisi có đúng không? Nami cũng đi theo cười ha hả hỏi. Đương nhiên, Claudius không chút do dự thừa nhận. Vậy ta có thể trên thuyền loại quýt sao? Nami nghĩ nghĩ, lại mở miệng hỏi. Ha ha ha ha, thuyền của ta nhưng là rất lớn. Ngươi coi như muốn làm một mảnh rừng quýt đều hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là ta phải có quyền lực ăn những này quýt mới được. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra, cái kia ngươi mời, ta sẽ đồng ý. Nami đắc ý mở miệng nói ra. Hai người này sự tình xử lý xong về sau, còn lại liền không có cái gì quá cần để ý. Tỉ như Nam Lân kiếm thủ Joseph cùng Bắc Ẩm cuồng đao Johnny hai người tùy tiện đi trên thuyền lăn lộn cái vị trí, làm cái thuyền viên thủy thủ cái gì cũng có thể a. Nghe nói hai người bọn họ bắt cá kỹ thuật rất lợi hại. Để bọn hắn phụ trách phương diện này giống như cũng không tệ dáng vẻ. Đến tận đây, tóm lại Roronoa Zoro tiểu đội, cứ như vậy bị Claudius cho hợp nhất. Các loại hai bên đều treo gãy mất Đen Đen Musi về sau. Nami cùng Zoro còn cảm giác có chút không chân thực đâu. Quá kỳ quái à, cái này lại đột nhiên trở thành CPX, gia nhập vào Claudius bên người đi. Mà Barry cùng người phụ trách kia cũng đều sợ ngây người. Ngoạn tào, chúng ta nghe thấy cái gì? Tại trước mặt của chúng ta, ra đời một cái Steve Claudius đổ đệ, cùng Steve Claudius khâm điểm cô Kai Si. Thân phận địa vị lập tức lại khác biệt, mà Nami cái này tiểu tài mê cũng là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Barry tiên sinh, thuyền chúng ta vẫn là không tạo đi, tựa hồ ta có lựa chọn tốt hơn nữa nha. Không tạo thuyền làm sao ra biển? Nguyên bản thuyền không phải không mở được quá lâu sao? Zoro hơi nhíu mày, mở miệng hỏi, Nami thì bộ ngươi có phải hay không ngốc biểu lộ? Mở miệng nói ra, không nghe thấy vừa rồi Claudius gọi chúng ta đi nơi nào sao? Thánh địa Marizoa à, cái kia còn dùng ngồi thuyền sao chơi? Không ngồi thuyền, ngồi cái gì? Zoro đều sợ ngây người. Cái này trên đại dương bao la còn có không ngồi thuyền thuyết pháp. Ngươi có thể hay không đừng cả ngày liền ôm đau của ngươi à? Nhìn nhiều nhìn tin tức cùng chú ý một chút tươi mới sự tình được không? Si trên chưa nghe nói qua sao? Nam thì có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng nói ra. Không có, Zoro chuyện đương nhiên nói ra. Ha ha ha ha, nói đến si trên a, đó cũng là chúng ta Water Seven kỹ thuật đâu. Ta tới cấp cho hai vị kỹ càng giới thiệu một chút a. Barry cũng mở miệng cười nói ra, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?